Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, bộc lộ tài năng. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, thuật thức cũng là như thế. Mễ Tử Hiên lựa chọn chọn thuật thức tại cái khác bác sĩ xem ra là ý nghĩ hão huyền, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Bởi vì bọn họ liền từ tới không nghĩ qua cắt xuống tới hoại tử ruột có thể cùng lưới lớn màng thượng động tĩnh mạch kết nối. Vì đoạn này ruột bảo trì nhất định huyết dịch cung ứng. Vì giải phẫu tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hiện tại xem ra Mễ Tử Hiên sở áp dụng biện pháp cũng không có thần kỳ như vậy. Không phải là dùng lưới lớn màng thượng mạch máu cùng hoại tử đoạn này ruột bên trong mạch máu ăn khớp. Cung cấp nhất định huyết dịch cung ứng sao? Này có cái gì à? Xác thực không có gì. Xác thực nguyên lý rất đơn giản. Nhưng toàn bộ thế giới nhiều như vậy bác sĩ trừ Mễ Tử Hiên ai ngờ đến? Không có một người bác sĩ nghĩ đến. Này đầy đủ nói rõ vấn đề. Toàn bộ thế giới mấy trăm vạn bác sĩ. Trong đó không thiếu toàn cầu nổi tiếng trường đại học ra. Giáo sư cùng với từng cái phương diện quyền uy chữa bệnh chuyên gia. Có thể là bọn hắn chính là không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác liền Mễ Tử Hiên một người nghĩ đến. Chỉ có thể nói rõ Mễ Tử Hiên là thiên tài. Không, dựa theo Vân Tín nhất định lời mà nói. Hắn liền không phải người. Là tiếng người căn bản cũng không có khả năng nghĩ đến như thế không thể tưởng tượng biện pháp. Ghi đến này có người muốn hỏi, làm gì vậy phiền toái như vậy a? Không ngăn chặn hoại tử ruột trên dưới hai đầu, không có hoại tử ruột màng bao ruột bên trong động. Tĩnh mạch chẳng phải đi, như vậy chẳng phải cam đoan huyết dịch cung ứng. Hà tất phiền toái như vậy trước ngăn chặn mạch máu, tại cắt bỏ hoại tử bộ phận, sau đó đem hoại tử ruột màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch cùng lưới lớn màng bên trong động. Tĩnh mạch ăn khớp, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẽ rắn thêm chân sao? Kỳ thật bằng không thì, đơn giản điểm tới nói, nếu như không ngăn chặn hoại tử ruột trên dưới hai đầu không có hoại tử ruột màng bao ruột bên. Trong động tĩnh mạch, hoại tử đoạn này ruột bên trong các loại có độc vật chất hội theo huyết dịch tiến nhập đến không? Có hoại tử ruột, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Tạo thành càng nhiều khỏe mạnh ruột hoại tử, dẫn đến nghiêm trọng trúng độc phản ứng. Tại rất trong thời gian ngắn muốn người bệnh mệnh, thế nhưng cùng lưới lớn màng kết nối bất đồng. Lưới lớn màng tác dụng liền là bảo vệ ổ bụng bên trong các loại cơ quan nội tạng. Không phải là trọng yếu đến ít lưới lớn màng người liền sống không nổi khí quan tổ chức. Dù cho cùng hoại tử ruột bên trong động tĩnh mạch kết nối. Độc tố tiến nhập trong đó dẫn đến lưới lớn màng xuất hiện hoại tử. Thời điểm này hoàn toàn có thể cắt bỏ lưới lớn màng. Đối với người thể không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng khỏe mạnh ruột tại hoại tử. Tại cắt bỏ, ruột chiều dài đã có thể lại càng không đủ kết nối tái tạo tiêu hóa đạo Mễ Tử Hiên biện pháp nói. Tại thông tục điểm chính là vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Tốt là lưới lớn màng, có thể vứt bỏ, sẽ không đối với người sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Xe chính là trả lại không có hoại tử ruột. Những cái này ruột quá trọng yếu đến không thể tải ít, dù cho ngắn ngủn một đoạn cũng không được. Nếu thật là tải ít, Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng cứu không cam lòng thiết quân. Đồng thời lưới lớn màng huyết dịch tốc độ tuần hoàn là xa xa thấp hơn ruột. Này cũng sẽ không xuất hiện độc tố bởi vì quá nhanh huyết dịch tuần hoàn xâm nhập những tổ chức. Khác khí quan dẫn phát càng toàn thân chúng độc phản ứng. Vì giải phẫu kéo dài thời gian, càng thêm cam thiết quân tranh thủ đến càng nhiều sống sót hy vọng. Như vậy thuật thức tuyệt đối được xưng tụng là trước không có người sau cũng không có người. Vân Tín nhất định làm sao có thể không sợ hãi hô Mễ Tử Hiên không phải người. Lúc này đừng nói Vân Tín nhất định, coi như là Tạ Thiên Ninh, Dương Trường Lâm bọn người cảm giác Mễ Tử Hiên tiểu tử này không phải người. Là người cũng nghĩ không ra như thế, không thể tưởng tượng biện pháp. Đồng thời còn là có thể thực hiện. Hiện tại chỉ còn lại trọng yếu nhất một bước. Nếu như Mễ Tử Hiên lựa chọn chọn lưu lại ruột, không có một khối là xấu chết. Cam Thiết Quân có thể cứu chữa, nhưng dù cho có một khối là xấu chết, Cam Thiết Quân hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vân Tín Nhất Định thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên, ngươi như thế nào cam đoan ngươi lựa chọn chọn ruột không có một khối là xấu chết? Mễ Tử Hiên không ngẩng đầu, mà là giơ hai tay lên huy vũ hạ nói. Tay ta có thể cảm giác được kia khối hoại tử, kia khối không có hoại tử. Đơn giản một câu để cho Vân Tín Nhất Định, Tạ Thiên Ninh đám người là hít sâu một hơi. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng quá đại a. Phải dựa vào một đôi tay liền có thể cảm giác được kia khối hoại tử. Kia khối không có hoại tử. Này ra châu thổi cũng quá đại a. Đổi thành người khác nói những lời này đúng là đang khoác lác. Mọi người tay đều là thịt trường. Làm sao có thể chỉ bằng vào thủ trường cùng ruột đụng vào truyền đến cảm giác xác định kia khối. Hoại tử, kia khối không có hoại tử. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nói những lời này tuyệt đối không phải là khoác lác. Liều mạng rèn luyện thời gian dài như vậy, lại mỗi ngày phục dụng thân thể cường hóa tề. Tay hắn đã sớm liền không phải nhân loại nên có tay. Hai tay xúc giác đã linh mẫn đến một loại nghịch thiên tình trạng. Tay hắn cùng mỗi một khối ruột tiếp xúc sản sinh xúc cảm đều bất đồng. Hoại tử là một loại cảm giác. Không có hoại tử là một loại cảm giác khác. Loại này linh mẫn xúc giác căn bản cũng không phải người hiện đại có thể có được. Dù cho đến mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật phát đạt đến kinh người trình độ, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được như vậy một đôi xúc giác linh mẫn hai tay. Thế nhưng Mễ Tử Hiên có, bởi vì cùng với trọng sinh, không chỉ là linh hồn hàng lâm đến thế giới này, nương theo mà đến còn có mấy trăm năm bước nhỏ tiến y học kỹ thuật. Mễ Tử Hiên đã cấu tạo phòng thí nghiệm hình thức ban đầu. Phòng thí nghiệm phản hồi cho hắn thân thể cường hóa tề. Có năng lực tại thời gian mấy tháng bên trong để cho hai tay của hắn có được linh mẫn như thế xúc. Giác, Vân Tín Nhất Định không nói lời nào. Vẻ mặt ngưng trọng. Mễ Tử Hiên nghĩ đến biện pháp nói rõ hắn là cái chỉ số thông minh đầy đủ miễu sát đương đại tuyệt. Đại đa số người biến thái. Kế tiếp hắn làm nếu như thành công. Như vậy hắn không riêng gì cái chỉ số thông minh siêu cao chết biến thái. Hơn nữa còn là cái có kinh người giải phẫu kỹ thuật y học quỷ tài. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp giải phẫu trình tự buồn tẻ đến làm cho người nổi điên. Cắt bỏ hoại tử bộ phận ruột, cầm không có hoại tử ruột liều đường nối hiệp đến một chỗ. Phản phục phục liên tục lặp lại hai bước, theo thời gian chuyển rời liều đón đến một chỗ ruột dần dần thành hình. Bộ dáng hết sức khó coi, lúc này ruột giống như là cái dùng từng khối vải rách khe hở đến một chỗ phá bao tài. Khắp nơi đều là khe hở tuyến. Những cái này khe hở tuyến giống như là từng mảnh ngô công ghé vào ruột. Hừng đông, ruột cũng rốt cục tới liều đón đến một chỗ. Cao như vậy, tinh vi sự giải phẫu cho dù là Mễ Tử Hiên thân thể vượt xa thường nhân. Lúc này cũng là mệt mỏi một thân mồ hôi, dưới chân chột dạ, thật muốn ngã xuống đi nằm ngủ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết trả lại không phải lúc, còn có một bước cuối cùng. Mễ Tử Hiên để cho khí giới y tá chuẩn bị một cái sâu sắc chậu. Sau đó đem tay vươn vào ổ bụng, cầm ổ bụng bên trong hoàng hắc sắc phân và nước tiểu một bà lại ôm đồm xuất ra nhưng đến trong chậu. Giải phẫu thời gian lập tức tràn ngập ra nồng nặc làm cho người khác buồn nôn phân mùi thúi. Lấy tay bắt phân và nước tiểu sống, ai vui vẻ làm, không ai vui lòng. Đào phân công nhân còn có phân muôi dùng để đào phân. Thế nhưng là bác sĩ không có. Chỉ có thể dùng chính mình hai cánh tay một chút phân và nước tiểu móc ra. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng. ai có thể nghĩ đến bác sĩ hội làm như thế buồn nôn sống. Thế nhưng nhiều khi bác sĩ muốn chính là cùng Mễ Tử Hiên cầm người bệnh ổ bụng bên trong phân và nước tiểu một bả lại một bả móc ra, thẳng đến ổ bụng bên trong một chút không dư thừa. Quản chi là tại hiếu thuận thân nhi tử, thân khuê nữ cũng không vui cho cha mẹ mình tiếp thì tiếp nước tiểu. Thế nhưng cùng người bệnh không thân chẳng quen, thậm chí là người xa lạ bác sĩ lại muốn làm như vậy. Bởi vì đây là bọn họ chức nghiệp, Dương trưởng Lâm đệ nhất chịu không, chạy được giải phẫu đang lúc môn khẩu giữ cửa cho mở ra. Hắn đứng ở đó đại khẩu thở hổn hển, rất nhanh tìm về y tá, khi giới y tá cũng chịu không, nhao nhao chạy tới, Tạ Thiên Ninh không kiên trì nổi, nôn ọe một tiếng chạy được ngoài cửa. Giải phẫu thời gian chỉ có vẻ mặt vẻ nghiêm túc, Mễ Tử Hiên tiếp tục lấy làm cho người buồn nôn đào. Phân công tác, phân và nước tiểu toàn bộ móc ra giải phẫu trả lại còn chưa xong. Mễ Tử Hiên nhất định phải tiến hành ổ bụng xúc, gắng đạt tới ổ bụng bên trong không để lại bất kỳ phân cặn bã. Phân xúc, dù cho lưu lại một chút, cũng có thể dẫn đến nghiêm trọng ổ bụng bị nhiễm. Muốn cam thiết quân mệnh, buổi sáng 9 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên rốt cục tới rửa giấy sạch sẽ cam thiết quân ổ bụng. Dẫn lưu quản cũng hạ hào. Thời điểm này Tạ Thiên Ninh cầm lấy di động chạy qua. Qua hảo mấy giờ, hiện tại đã có thể xác nhận Mễ Tử Hiên khâu lại ruột có hay không hoại tử. Nếu như xuất hiện hoại tử ruột nhan sắc sẽ có cải biến. Thế nhưng lúc này ruột trừ có chút phiếm hồng, có chút sưng, một chút hắc sắc hay hoặc là thanh sắc đều không có. Này chỉ có thể nói rõ Mễ Tử Hiên lựa chọn chọn ruột không có một khối là xấu chết. Hắn thành công, hắn hoàn thành cái khác bác sĩ cho rằng là không thể nào hoàn thành giải phẫu. Tất cả giải phẫu đang lúc giống như chết yên tĩnh. Mà Mễ Tử Hiên cũng bắt đầu đem hắn liều tiếp cùng một chỗ ruột hạ màng bao ruột mạch máu đuổi kịp. Hạ hai đầu ruột màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch tiến hành ăn khớp. Lưới lớn màng rất nhanh cũng bị cắt bỏ hạ xuống nhưng qua một bên. Giải phẫu chỉ còn lại một bước cuối cùng đóng ổ bụng. Trong điện thoại di động Vân Tín nhất định đột nhiên hô. Tạ Thiên Ninh, ngươi để ta làm việc, ta mau chóng cho ngươi làm tốt. Ta phải nhanh một chút nhìn thấy tiểu tử này. Sau đó cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia Vân Tín. Nhất định liền tuôn ra nói tục. Ni mã, ta phải nhanh một chút nhìn thấy đây không phải còn nhỏ tử. Hôm nay Mễ Tử Hiên sở làm dài. Phẫu đầy đủ chấn kinh toàn bộ thế giới. Sở hữu bác sĩ đều cho rằng không có cứu người bệnh. Hắn cứu sống. Không ai nghĩ đến biện pháp hắn nghĩ đến. Không ai cho rằng có thể hoàn thành thuật thức hắn cũng hoàn thành. Từ hôm nay trở đi Mễ Tử Hiên đem tại y học giới bộc lộ tài năng. Tại cũng không phải cái yên lặng vô danh tiểu thực tập sinh. Mễ Tử Hiên lúc này rất mệt a, mệt đến nghĩ ngã xuống đi nằm ngủ. Hắn thật sự không có tinh lực tại đi tới cái gì lời dặn của bác sĩ. Cũng không có chú ý Vân Tín nhất định nói chuyện. Vẻ mặt mỏi mệt sắc đối với Tạ Thiên Ninh nói, lão Tạ, ta phải về nhà ngủ hồi, quá mệt mỏi, lời dặn của bác sĩ cái gì giao cho ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tháo xuống bao tay rời tay thuật. Y quay đầu liền đi, hắn vừa ra tay thuật cửa phòng Đào Bằng Tiêu, Đào Lam Hinh những người này lập tức tụ họp qua đem hắn vây vào giữa. Đào Lam Hinh nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Ngươi có phải hay không cầm lão bí thư chi bộ cho hại chết? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, phun ra hai cái thiếu chút không có cầm Đào Lam Hinh tức chết lời. Ngu ngốc, sau đó đẩy ra bọn họ cất bước liền đi. Đào Lam Hinh tức giận đến thay đổi nhan biến sắc, vừa muốn hô Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta trở về. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tạ Thiên Ninh liền chạy ra khỏi. Trực tiếp hô, người cứu sống, lời này vừa ra Đào Bằng Tiêu lập tức hoảng sợ nói. Cái gì, lão bí thư chi bộ cứu sống, Điều này sao có thể? Cũng khó trách Đào Bằng tiêu thất thố như thế. Vân Tín nhất định này cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia cũng nói lão bí thư chi bộ không có cứu. Mễ Tử Hiên tiểu tử này làm sao có thể cầm lão bí thư chi bộ cứu sống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.